Chương 148, nàng là ta lão bà, 11. Thế nhưng là cuối cùng Nghiêm Du Thành vẫn lắc đầu một cái, cự tuyệt. Không cần, mấy ngày nay Tâm Nghi vừa vặn có rảnh, ta nghĩ theo nàng cùng nhau ăn cơm, chính các ngươi đi thôi. Nghiêm Du Thành chính mình cu nở dê làm không rõ ràng, hắn vì sao lại đột nhiên đem Lý Tâm Nghi lôi ra tới làm cái cớ, kỳ thật hắn cùng Lý Tâm Nghi bây giờ căn bản liền chẳng là cái thá gì. Lần trước lễ quốc khánh biểu diễn kết thúc qua đi, Lý Tâm Nghi đến kết tử nhan đi tìm hắn một lần, bọn họ tiến hành một lần nói chuyện lâu. Lúc ấy Lý Tâm Nghi nguyên thoại nói như thế, Nghiêm Du Thành, ta cảm thấy chúng ta hai cái đều không cần thiết lại lừa mình dối người đi xuống. Ngươi biết, người ta thích là Lâm Việt. Ta trước đó sở dĩ nguyện ý đi cùng với ngươi, đơn giản cũng chính là muốn lợi dụng ngươi kích thích một chút Lâm Việt, nhưng là hiện tại ta phát hiện những này đối Lâm Việt căn bản cũng không có tác dụng, ngược lại sẽ đem hắn đẩy đến càng xa. Cho nên hiện tại ta không nghĩ lại cùng ngươi có cái gì ái muội không rõ quan hệ, mặc dù hai chúng ta căn bản cũng không ái muội. Còn có ngươi, cũng không cần giả bộ như đối ta một bộ tình thâm bộ dáng. Ta hỉ hệ u do ngươi, ngươi căn bản cũng không có thích qua ta. Lúc trước ngươi sở dĩ sẽ đến theo đuổi ta, hoàn toàn là bởi vì tại ngươi bị Hàn Nặc trước mặt mọi người nhục nhã qua đi, tại toàn trường đồng học đều khinh bỉ ngươi thời điểm, chỉ có ta chủ động nói với ngươi một câu. Đúng không, kỳ thật ngươi đối ta vẫn luôn chỉ có cảm kích, không có tình yêu. Liền ta sinh bệnh nằm viện đoạn thời gian kia, ngươi cũng mỗi ngày mang theo Sơn Chi Hoa đến xem ta. Chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi, ta căn bản cũng không thích Sơn Chi Hoa sao? Thích Sơn Chi Hoa người kia là Hàn Nặc, ngươi tối hôm qua tại trên sân khấu hôn Hàn Nặc, thật chẳng lẽ chỉ là vì trả thù sao? Chẳng lẽ không phải vì thỏa mãn chính ngươi tư tâm sao? Cho nên, Nghiêm Du Thành, chúng ta đều không cần lại lừa mình dối người, chúng ta vẫn là từng người theo đuổi thứ mình thích đi. Chẳng qua nếu như có cần, chúng ta vẫn là có thể hợp tác. Ngày đó Lý Tâm Nghi nói xong những lời kia về sau liền theo kết tử nhan rời đi. Nghiêm Du Thành ngồi một mình ở chỗ ngồi trên suy tư hồi lâu. Có lẽ Lý Tâm Nghi nói không có sai, bọn họ đều không nên lại lừa mình dối người. Thế nhưng là nếu như không lừa mình dối người lời nói, hắn chẳng phải là liền tầng kia ngụy trang thể sắc cũng không có? Hàn Nặc khi nghe đến Lý Tâm Nghi tên một nháy mắt kia, ánh mắt trong nháy mắt mở đi. Nàng như thế nào quên đi đâu Nghiêm Du Thành còn có Lý Tâm Nghi a, hắn làm sao lại nghĩ muốn cùng chính mình cùng nhau ăn cơm? Xem ra thật là nàng quá tự mình đa tình. Hàn Nặc cười cười xấu hổ. Đúng a, thật vất vả đều có rảnh rỗi, ngươi tự nhiên là hẳn là bồi Tâm Nghi. Ân, ta đây đi trước. Tiêu Tử Mạc, vậy làm phiền ngươi tiễn Nghiêm Du Thành trở về bái bái. Hàn Nặc vừa nói xong liền chạy trối chết, vội vội vàng vàng chạy ra phòng y tế. Vừa ra khỏi cửa, đối diện liền đụng phải Lâm Việt. Tiểu Nặc, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Nghiêm Du Thành đâu? Hàn Nặc ngẩng đầu, trông thấy là Lâm Việt, lấy lại bình tĩnh. Thi đấu kết thúc ửng. Vậy chúng ta thắng sao? Lâm Việt ôn nhu cười cười, tất nhiên. Vậy ngươi tổn thương thế nào a? Hàn Nặc giờ phút này mới nhớ tới. Lâm Việt trên tay QNZ bị thương, hơn nữa trước đó Lâm Việt Kaka còn nói qua chờ thi đấu kết thúc qua đi liền muốn đến xử lý vết thương, nàng thế mà đều quên hết. Lâm Việt giơ cánh tay lên cho Hàn Nặc nhìn thoáng qua, ta không sao. Vết thương sớm đã không còn chảy máu, lại nói ta là nam nhân, ngần ấy vết thương nhỏ, sợ cái gì? Ta đến nơi đây là đến xem Nghiêm Du Thành, hắn thương như thế nào à?